Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lệnh biết bản thân khó tránh khỏi cái chết, không thể nghi ngờ. Còn những người khác trong Triệu gia, dù may mắn giữ được mạng, e rằng từ nay về sau cũng chỉ có thể làm dân thường, không còn cơ hội bước chân vào quan trường. Nửa đời trước, gia tộc lấy ông làm niềm tự hào. Nửa đời sau, chỉ sợ gia tộc lại vì ông mà hổ thẹn. Nếu không có Phương Lâm án, tất cả những kết cục bi thảm này đã không xảy ra. Trong lòng Triệu Lệnh, căm hận Phương Lâm án tới tận xương tủy. Chỉ mong kẻ đó sớm chết không toàn thây. Nhìn vẻ phẫn nộ hằn sâu trên khuôn mặt Triệu Lệnh, trong ánh mắt Tông Chính Tích lóe lên tia hài lòng. Nàng khẽ cười, nói, yên tâm, chỉ cần ngươi lập công chuộc tội, bổn công chúa nhất định thay ngươi bảo toàn tính mạng người nhà. Được công chúa hứa hẹn, tâm trạng Triệu Lệnh nhẹ nhõm đi phần nào. Dẫu sao, Triệu gia đã phạm sai lầm lớn, nhưng kịp thời hồi tâm chuyển ý, lại hết sức chuộc tội. Tuy nhiên, việc Hoàng thượng có khoan dung, tha thứ hay không vẫn còn phụ thuộc vào ý chỉ của ngài. Hạ quan đội ơn công chúa. Triệu Lệnh cảm kích, cúi đầu đập đất vang dội, không tiếc tự hạ mình cầu xin. Sự gia nhập của Triệu Lệnh là điều có lợi lớn đối với Tông Chính Tích. Mặc dù trong tay nàng đã nắm giữ nhiều chứng cứ và lực lượng, nhưng muốn hành động hiệu quả, trọn vẹn là điều không dễ dàng. Nay có Triệu Lệnh làm nội ứng, tình thế liền khác biệt. Ông đã ở Bắc Giang 3 năm, chắc chắn nắm giữ nhiều bí mật mà người khác chưa tra ra được. Tông Chính Tích cần hành động nhanh chóng, tốt nhất không tốn binh lực mà vẫn có thể bắt giữ Phương Lâm án. Sự góp sức của Triệu Lệnh chính là như hổ thêm cánh. Quả nhiên, Triệu Lệnh nhanh chóng kể cho bọn họ nghe một sự kiện. Phương Lâm án có 3 tâm phúc, mỗi người được phân công quản lý lĩnh vực luyện binh, khoáng sản và thủy vận. Bản thân hắn đứng phía sau chỉ huy, điều hành toàn cục. Tuy nhiên, vì vấn đề lợi ích, 3 người này ngoài mặt tỏ vẻ hòa thuận nhưng trong lòng lại bất đồng. Người phụ trách khoáng sản và thủy vận là 2 kẻ có thể kiếm lợi nhiều nhất. Sau này lại kết thành thông gia, quan hệ trở nên thân thiết như anh em ruột, đến mức mặc chung một chiếc quần. Dần dần, 2 người này bắt đầu gạt bỏ người phụ trách luyện binh. Để cân bằng thế lực giữa 3 bên, Phương Lâm án đã sắp xếp cho con trai mình cưới con gái của người phụ trách luyện binh. Nhưng cặp vợ chồng trẻ lại không hòa hợp. Cô gái thường xuyên về nhà than phiền rằng chồng đối xử không tốt với mình. Người phụ trách luyện binh vốn đã mang bực bội trong lòng, nay thấy con gái bị ấm ức càng thêm giận dữ, từ đó nảy sinh bất mãn với Phương Lâm án. Phương Lâm án cũng mơ hồ nhận ra điều này, nhưng tạm thời không nghĩ ra cách giải quyết nên đành gác lại. Gần đây, quan hệ giữa 3 tâm phúc của Phương Lâm án có phần căng thẳng. Nghe nói đã xảy ra vài lần xung đột, thậm chí còn làm náo loạn đến tai Phương Lâm án. Tuy nhiên, cuối cùng mọi chuyện đều được giải quyết bằng việc đánh mỗi bên 50 đại bản rồi cho qua. Phương Lâm án không hề tỏ ra thiên vị ai, nhưng không thiên vị cũng không có nghĩa là không có vấn đề. Vốn dĩ người phụ trách luyện binh đã bị thiệt thòi, thường xuyên chịu cảnh, lấy nhiều hát, giờ đây, khi lão đại cũng không đứng ra bảo vệ mình, ông càng cảm thấy bất mãn. Mặc dù Phương Lâm án tỏ ra công bằng, thực chất lại ngầm thiên vị 2 người còn lại. Triệu Lệnh nói, phu nhân nhà ta vốn thích ăn chay niệm Phật, thường cùng các nữ quyến trong hậu viện của nhà họ đến chùa miếu nghe đại sư giảng kinh, nên quan hệ cũng tạm gọi là thân thiết. Tông Chính Tích liếc nhìn ông một cái, xem ra mấy năm nay, người cũng không phải hoàn toàn chẳng làm gì. Rõ ràng, việc Triệu phu nhân kết giao với các nữ quyến kia không phải ngẫu nhiên. Tông Chính Tích không tin trong chuyện này không có sự sắp đặt của Triệu Lệnh. thay vì nịnh bợ hai kẻ đang đắc thế kia, Triệu Lệnh lại nhìn chúng người dường như không đáng kết giao nhất. Điều này cho thấy tâm tư của ông ta rất sâu xa. Triệu Lệnh cười gượng, điện hạ anh minh, Tông Chính Tích không vòng vo thêm mà hỏi thẳng. Ngươi có tin rằng có thể thuyết phục được hắn không? Đừng để việc mượn sức thất bại rồi lại kinh động đến Phương Lâm Án. Một khi nàng đã hỏi như vậy, dù Triệu Lệnh không chắc chắn cũng phải trả lời là có. Huống hồ ông thật sự tự tin. Hạ quan thấy, hắn không phải kẻ cam chịu nhục nhã. Triệu Lệnh nói, ngầm khẳng định với Tông Chính Tích rằng ông nắm chắc và có thể tin tưởng. Vậy thì đi làm đi. Tông Chính Tích ra lệnh. Triệu Lệnh đồng ý, chỉ trong vài ngày, dưới sự sắp đặt của ông, con trai người phụ trách luyện binh và con trai người quản khoáng sản đã xảy ra xung đột tại một thanh lâu. Nguyên nhân là cả hai đều tranh giành một cô nương, ai cũng không nhường ai. Trong lúc kích động, hai bên đánh nhau kịch liệt, không chỉ hai công tử ra tay, mà cả hạ nhân của họ cũng tham gia vào cuộc hỗn chiến. Trong lúc lộn xộn, công tử nhà quản khoáng sản vô tình đá trúng chỗ hiểm của công tử nhà người phụ trách luyện binh. Cú đá quá mạnh khiến người kia lập tức đau đớn đến mức bất tỉnh tại chỗ. Sau đó, đại phu được mời đến khám, nhưng kết luận là không thể chữa trị. Từ nay về sau, khả năng cái kia cũng không dùng được, chứ đừng nói chuyện có con. Kết quả này ngay cả Triệu Lệnh cũng không ngờ tới. Ý định ban đầu của ông chỉ là muốn hai bên xích mích thêm một trận, nhằm kích động mâu thuẫn giữa hai nhà. Nhưng dù sao đi nữa, kết cục vẫn đúng như mong đợi. Đối với một người đàn ông, việc bị đoạn tử tuyệt tôn, không nghi ngờ gì chính là hình phạt đáng sợ nhất. Người phụ trách luyện binh giận dữ tột độ, lập tức mang theo đao đến nhà người phụ trách khoáng sản để đòi mạng con trai họ. Nhằm rửa hận, phía bên kia tất nhiên không chấp nhận, dẫn đến việc hai nhà lớn cũng lao vào đánh nhau. Cuộc ẩu đả cuối cùng làm kinh động đến Phương Lâm Án. Người phụ trách luyện binh tuyên bố rằng mình có thể không g, y, ế, c người, nhưng yêu cầu phải phế bỏ con trai người phụ trách khoáng sản, khiến hắn chịu cảnh giống như con trai mình. Người phụ trách khoáng sản thì khẳng định rằng con trai mình không cố ý. Ông ta đồng ý bồi thường bằng tiền hoặc tự tay đánh con mình một trận, nhưng tuyệt đối không chấp nhận yêu cầu phế bỏ kia. Đến nước này, Phương Lâm Án vẫn giữ thái độ ba phải, không đứng về phía bên nào. Kết quả là hai nhà không thể đạt được thỏa thuận, tan rã trong bất mãn. Người nhà phụ trách luyện binh không cam lòng chịu thiệt, gần đây ngày nào cũng kéo nhau đến trước cửa nhà người phụ trách khoáng sản để gây náo loạn. Cách chương.